Chương 146, đã lâu hôn. Làm sao, chúng ta còn đi vào sao? A Phi đánh một cái thủ thế. Đi vào à, ta một người đi vào bên trong nhưng là mẹ tờ Du Mì, Long Hy Thược nói cái gì cũng muốn gặp một mặt. Cái kia vùn tịp gì nụ gì kỳ tình báo làm sao bây giờ? A Phi hai tay mở ra, hơi có điểm bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, đối với Long Hy Thược quyết định kia phải sớm liền dự liệu được. Nói ra tới chỉ là xác định một mà thôi. Đang ở hai người vẫn còn ở dùng nhãn thần giao lưu thời điểm, vẫn thủ hộ ở phòng tài liệu cửa thanh đột nhiên làm ra kỳ quái cử động. Một bên cổ rủ rổ cũng tự tay cầm sau lưng bình nha nở điệp. Bị phát hiện, Long Hy Thược cùng Á Phi nhìn nhau, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau đó cổ rủ rổ đã nhìn thấy thanh mắt phải gần xanh lộ, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, thì càng thêm nghi ngờ. Không phải nói có địch nhân nằm vùng ở nơi đây sao? Thân là từ đệ tứ thủy ảnh thống trị thời kỳ đi tới lao tư cách nỉ dạ, thanh cùng hiện tại tuyệt đại đa số nỉ dạ so sánh với có càng thêm ưu tú tố chất, ít nhất là cẩn thận điểm này là như vậy. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, cho dù là ở làng mặc kệ nơi nào cũng có thể có địch nhân tồn tại, vì vậy hắn thật sâu hiểu được đi trăm bước giả nửa 90 đạo lý. Hơn nữa làm duy nhất sở hữu xem thường chính hắn càng là có một ý thức trách nhiệm. Hơn nữa mỗi lần hắn nương theo thủy ảnh đại nhân tra xét phòng tài liệu thời điểm, đều sẽ theo thói quen dùng xem thường xem một, mà lần này khi hắn dùng xem thường tra xét thời điểm, kết quả lại là làm cho hắn lại càng hoảng sợ, lại có người né qua liếu tình báo cao ốc tất cả ní ra, hơn nữa liền nằm vùng ở cách đó không xa trong góc phòng nhưng càng làm thanh khiếp sợ là, liền chính mình phát hiện bọn họ trong chớp mắt ấy vậy, bọn họ dĩ nhiên biến mất không thấy chính mình vô luận như thế. Nào tham tra đô không chút nào phát hiện, như vậy kinh khủng sự tình, vẫn là thanh sở hữu xem thường tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cổ rủ rổ, cẩn thận một chút, ta đã kinh mất đi địch nhân hành tung, xem ra địch nhân đã kinh phát giác, nhưng lại có thể tránh thoát xem thường điều tra. Thanh lời của vẫn chưa nói hết, liền cảm giác mình gáy đau xót, sau đó thì cái gì cũng không biết, ở con mắt bế trước một giây, thanh thấy cổ rủ rổ thân thể cũng là chậm rãi ngược lại phát thông. Liên tiếp hai tiếng, thanh cùng cổ rủ rổ thân thể lần lượt vai đảo ở một bên, Long Hy Thược cùng A Phi thân ảnh lúc này mới hiện lộ ra tới. Đã kinh bất tỉnh sao? A Phi tổn thân đến, vô vô thanh gò má, người sau thì là nhắm chặt hai mắt, người này bạch nhãn rất là phiền phức. A Phi, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi vào trước. Nói xong chưa để ý tới A Phi, Long Hy Thược xoay người tiến nhập phòng tài liệu. Dung độn. Nấu chạy quái thuật. Long Hy Thược vừa mới đi vào phòng tài liệu, trước mặt liền huých một nóng bỏng nham tương đờ ít ít cờ mờ nờ nóng rực nham tương mang theo một sóng nhiệt đập vào mặt. Long Hy Thược nhanh lên né qua một bên, nham tương rơi vào xi măng, thì sợ khả zz hì sư rung động, rất nhanh thì đem mặt đất hòa tan thành một cái đầm sền sệ. Ây bị phát hiện sao? Long Hy Thược lại một lần nữa nhanh chóng vọt đến một bên, một giây một đạo nham tương đã kinh đánh trúng phía sau hắn giá sách. Làm bằng gỗ giá sách hòa diện nhận thuật quyển trục trong nháy mắt liền biến thành một mảnh cho bụi. Ở thanh cùng cổ rủ rổ ngã xuống đất một khắc kia trở đi, mẹ tờ rủ mỉ đã kinh cảm giác được địch nhân ẩn nút vào được, chỉ là không có nghĩ đến phản ứng của đối phương tốc độ nhanh như vậy, chính mình đánh lén lại bị đối phương buông lòng tránh khỏi. Đến khi mẹ tờ rủ mỉ muốn lần nữa phát động công kích thời điểm, nàng cảm giác cổ ngọc của mình mát lạnh, một tay đã kinh khoác lên bả vai của nàng. Mẹ tờ rủ mỉ trong lòng hoảng sợ. Mặt ngoài không dám có động tác gì, đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại phía sau mình, như vậy hắn liền nhất định có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Ngươi rốt cuộc là người nào lẻn vào đến chúng ta vụ nhận thôn muốn làm gì? Mẹ tờ dù mí lạnh lùng hỏi, trong lời nói không có chút nào ba động, phảng phất không hề có một chút nào lưu ý chính mình ở chỗ sâu trong nguy hiểm. Chiếu tỷ. Nhiệt tình của ngươi quả thực làm ta thụ sủng nhược kinh. A Long Hy Thược gần kề bên thai của nàng khe khẽ nói rằng, khoảng cách gần như vậy, Long Hy Thược đã kinh có thể rõ ràng cảm thụ được mẹ tờ dù mì mái tóc mùi thơm thoang thoảng, ân, cùng 4 năm trước không có thay đổi chút nào, vẫn là như vậy mùi thơm ngát, mê người. Nghe thế thanh âm quen thuộc, mẹ tờ dù mì kiểu thân thể chấn động, trong lòng nào đó gọi tình cảm đồ đạc một lát tóe ra đến, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Giống như là hỏa sơn bạo phát tựa như hung mãnh. Hy Thược là ngươi. Mẹ tờ rủ mì tâm tình chập chờn rất đại, bởi vì kích động thanh âm cũng bắt đầu hơi có chút run. Ừ, chiếu tỷ, ta đã trở về. Long Hy Thược thân hình từng bước hiện lộ ra đến, đồng thời mẹ tờ rủ mì cũng cảm thụ được vẻ này quen thuộc ôn hình. Mẹ tờ rủ mỉ hơi xoay người sang chỗ khác, quả nhiên tấm kia ngày nhớ đêm mong mặt mũi rốt cục xuất hiện tại trước mặt của mình. Năm tháng trôi qua dĩ nhiên không có cho cái này Trương Tuấn Mỹ mặt mũi vẫn giữ lại làm bực nào ấn ký, vẫn như cũ còn mang theo hơi non nớt, còn có ưu nhã ấm áp tiếu dung, chỉ là cặp con mắt kia đã kinh biến thành càng thêm phú có mị lực ngân bạch sắc. Mẹ tờ rủ mỉ ngọc thủ không kiểm hãm được âu yếm hắn gò má, dùng tay của mình, tim của mình, đi cảm thụ sự hiện hữu của hắn. Long Hy Thược nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, nội tâm cũng một trận dâng trào. Lúc đầu cho rằng đối với mẹ tờ dù mỉ tình yêu không có giống xù nạ tỉ sâu như vậy khác, nhưng không nghĩ tới khi thật sự gặp mặt cái kia khoảnh khắc, tiếng lòng của chính mình bị hung hăng xúc động, đối trước mắt giai nhân tư niệm đã ở cái kia khoảnh khắc cuộn trào mãnh liệt ra. Lúc này, Long Hy Thược liền hiểu, mình không phải là đối với mẹ tờ dù mỉ không có tình yêu, mà là ái quá sâu. Lấy về phần mình không có phát giác thẳng đến cái này khoảnh khắc Long Hy Thược mới có rõ ràng cảm thụ được chính mình đối với mẹ tờ dù mỉ tư niệm không thể so với xú nạ thì phải kém nhiều lắm. Hơn nữa tâm trung Việt là nghĩ như vậy, loại tình cảm đó lại càng phát đi kịch liệt, thậm chí có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long Hy Thược nhìn lúc này mẹ tờ dù mỉ, quần áo trắng tinh, ngân trang lại không giấu được cái kia khấu nhân tâm huyền xuân sắc, nơi cổ áo lộ ra nửa đoạn tuyết trắng chân mềm mơ ngực. Non mềm hai vai trần lộ tại ngoại, sơn tuyết trắng chói mắt băng cơ ngọc phù, Long Hy Thược hoàn toàn bị trước mắt này là kinh tâm động phách, hoàn mỹ vô hạ ngọc thể hấp dẫn lấy, điên đảo tâm thần, khó có thể điều khiển tự động chiếu tỉ, thật lâu không gặp nồng nặc tình nghĩa lúc này chỉ hóa thành một câu bình thường thoại ngữ, nhưng đây là như vậy bình thản thoại ngữ, khiến cho người cảm thụ được cái này nhàn nhạt quan hệ từng tia tình nghĩa. Nào biết? Vốn đang tình ý liên tục mẹ tờ dù mì nghe được câu này lời nói sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, làm cho Long Hy Thược cảm giác mới vừa thần sắc phảng phất chưa từng xuất hiện tựa như hịp. Làm sao Long Hy Thược trong lúc nhất thời khó hiểu, chính mình dường như không có nói sai lời nói đi, như thế biến thành như vậy một bộ biểu tình. Ngươi còn biết đến xem ta à? Mẹ tờ dù mì lạnh rên một tiếng, tay cũng không ngừng, ngọc thủ sen lẫn bén nhọn gió thổi liền hướng Long Hy Thược phất tới. Long Hy Thược cũng biết bây giờ mẹ tờ dù mì đang ở khí đầu, xuất thủ hung hiểm tàn nhẫn, làm không dám dễ dàng đi đón đỡ. Cái nhà này tuy nhỏ, nhưng thấy hai người người nhẹ như yến, thân như quỷ mị phiêu đãng, ống tay áo cổ đãng, song phương đều là hơi dính tức lui, nhìn như tiêu sái, nhưng thật ra là vô cu nở dê hung hiểm, chỉ cần đối phương có chút thất thủ, sẽ gặp lập tức chết oan chết uổng. Mẹ tờ dù mì trong chốc lát tức giận, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Ngược lại nàng cũng biết, lấy Hy Thược thực lực chính là mình nghiêm túc cũng chút nào không làm mở gì được cờ hắn, đơn giản lần này đánh liền đủ nghĩ tới đây, mẹ tờ rủ mỉ tay thế tiến công càng thêm mãnh liệt, hơn nữa ở trong công kích còn thỉnh thoảng phun ra mấy đạo nóng rực nham tương. Ú, Hy Thược, tỷ tỷ lần đã nói, đến khi lần gặp mặt thời điểm nhất định sẽ cho ngươi vài cái hôn nồng nhiệt. Lúc chiến đấu mẹ tờ rủ mỉ phảng phất lại trở về vũ mị tính cách, cử chỉ trong lúc đó đều khắp nơi hiển lộ ra yêu nhiều gió tỉnh. Lúc này mẹ tờ dù mì, khí chất cao quý điển nhã không gì sánh kịp, kinh tâm động phách diễm lệ không tuyệt trần hoàn, vũ khí mông mông đôi mắt đẹp hình như có còn không. Mỹ diễm tuyệt luân mép ngọc, tinh vi tỉ mỉ xinh đẹp tuyệt trần đường nét, tú mỉ rủ kỳ trắng gáy ngọc, đao tước tựa như vai, hơi nô lên bơ ngực, nhẹ nhàng nắm chặt thon thả, bắp đùi thon dài, tạo thành một bức đường cong hoàn mỹ. Những thứ này cũng làm cho Long Hy Thược khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới năm đó giai nhân đã kinh lớn lên thành như vậy tuyệt mỹ vẻ. Làm sao vậy đệ đệ bị tỷ tỷ mê hoặc đến, tỷ tỷ cho ngươi một cái hôn nóng bỏng? Mẹ tờ dù mì miệng trêu đùa lấy, tay cũng là không dừng lại chút nào. Ây không cần đi, Long Hy Thược một mặt cảm thán nữ nhân giỏi thay đổi, một mặt thần tốc tránh thoát mẹ tờ dù mì công kích. Làm sao có thể không sử dụng đây, chẳng lẽ ngươi không muốn tỷ tỷ ở trong lúc nói chuyện? Lại là mấy đạo nhàm tương thẳng đến Long Hy Thược mà tới. Này, chiếu tỷ, không cần nhiệt tình như vậy đi, một hồi nơi đây tư liệu cùng nhận thuật quyển trục đều sẽ ngươi hủy diệt, như vậy sao được chứ? Mẹ tờ dù mì lại là vũ mị cười, mặt kia thần tình rất khó khiến người ta nhìn ra tới đó là ở sinh khí, những tin tình báo này chính là toàn bộ hủy diệt, cũng sẽ không cho ngươi cái này tiểu bại hoại. Nhìn đây Long Hy Thược mới vừa muốn nói gì, đối diện mẹ tờ dù mì đã kinh lấn người mà. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là thả phải nói lời nói, chuyên tâm đối phó mẹ tờ dù mì công kích. Bên kia cổ nổ hạ y y viện, Cạ Cạ Xì ngồi ở giường hơi có chút thất thần. tự tay che con kia con mắt, nhưng là vẫn là cảm giác được con mắt mang theo não bộ thần kinh hàng loạt đau đớn, tuy là không bằng trước mấy thiên thống khổ như vậy, nhưng bây giờ cha nở dê tha y vẫn như cũ không cần lạc quan. Ai cả cả sỉ khẽ thở dài một tiếng, tự nhiên ngã vào giường, ánh mắt ngây người tiết nhìn trần nhà. Vốn đang cho là mình khổ luyện 3 năm mới có thể có nhãn thuật không biết dùng đây, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là sử dụng, chiêu này nhưng là đối với tinh thần lực có thương tổn không nhỏ, từ sử dụng xong sau đó thân thể hắn liền vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ở xa nhẫn cũng không có ngây người thời gian bao lâu giống như đội ngũ về tới cổ nổ hạ, chỉ là đường bị gai một phen làm lại nhiều lần, thân thể hắn càng thêm không xong, cái này không, đến hiện tại hắn còn phải nằm giường nghỉ ngơi chứ. A a làm sao một bộ hiệu xịu dáng dấp a, cả cả xì a, dì dì ra đại nhân ngã vào giường cả cả xì mắt lé mắt thấy hướng cửa sổ, thanh âm này chính là từ cửa sổ chuyển tới, hơn nữa không cần đoán cũng biết người đến là ai, bởi vì có thể sử dụng loại này đi cửa sổ thói quen đến xem, ở cổ nổ hạ là không nhiều, trùng hợp, hiện tại cổ nổ hạ thì có như thế một vị, người này nhất định là dì dì dạ không thể nghi ngờ. Nha cũng vậy, người vẫn luôn là hiệu xịu. Ta nghe nói, ngươi thật giống như phải tĩnh dưỡng một tuần á gì dì ra nhanh chóng xoay người vào trong nhà, tựa ở bên cửa sổ, mắt lẽ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ cổ nổ hạ cảnh sát, có thể nói là tương đối phồn hoa thôn. Dường như là như thế này cả cả sỉ cũng là rất chật vật ngồi xuống, đến hiện tại thân thể hắn còn có chút hơi đau từng cơn, mạnh mẽ sử dụng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật không chỉ có cho con mắt mang đến lớn hơn tổn thương. Hơn nữa đại lượng quá độ tinh chế trả cờ dạ làm cho thân thể cũng là xuất hiện tương đối lớn thương tổn. Ai ai, chớ miễn cưỡng nhìn thấy cả cả sỉ hành vi, dì dì dạ vội vàng trước giúp một cái, bất quá xem cả cả sỉ thân thể kia còn ở hơi rung động, dì dì dạ thầm than một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, trong chốc lát nửa khắc còn không nhúc nhích được a nói một chút đây là chuyện gì xảy ra dì dì dạ từ bên cạnh đưa đến một cái ghế ngồi ở cả cả sỉ bên giường. Lần kia cùng các ngươi tạm thời phân cách sau đó, nghe nói các ngươi lại gặp được địch nhân rồi là vâng đúng, đối phương là ạ cả sủ kỳ cả cả xì tựa. Ở đầu giường trầm giọng nói rằng, là vâng đúng bọn họ gì gì hãy dạ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cả cả xì đám người dĩ nhiên gặp ạ cả sủ kỳ cả cả xì, đối phương là ai hoặc giả nói là cái thôn đó phản nhẫn gì gì hãy dạ trầm giọng hỏi, đây chính là tình báo A là vâng đúng một cô gái, tuổi tác rất không phải rất đại. Là một cái ảo thuật cao thủ, hơn nữa cả cả sĩ nói tới chỗ này hạ thấp thanh âm rất nhiều, ta cảm giác đối phương là cụ giả mạ nhất tộc cụ giả mạ bộ tộc gì gì hải dạ kinh hô một tiếng. Cô nộ hạ cụ giả mạ bộ tộc đã kinh suy yếu, hiện nay chỉ là lấy kinh thương làm chủ gia tộc mà thôi, bọn họ trong tộc lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy nhỉ dạ gì gì hải dạ không giải thích được nói, ta nhớ được hiện tại cụ giả mạ bộ tộc cũng không có bao nhiêu người. Năm ấy hỏa thai đem hiện giữ người thừa kế chết cháy, dường như bây giờ cụ dạ mã bộ tộc chỉ có một đại tiểu thư đi mặc dù ly khai cổ nổ hạ rất nhiều năm, nhưng cổ nổ hạ hào môn gia tộc tình báo gì gì dạ vẫn là nắm giữ tương đối thấu triệt. Không sai biệt lắm là như vậy ngươi gặp phải cô gái kia có phải hay không cụ dạ mã nhất tộc đại tiểu thư gì gì dạ nghi ngờ hỏi, bất luận từ thân phận vẫn là thời gian mà nói đều vô cùng phù hợp, điểm ấy không thể không khiến người ta đem lòng sinh nghi. Nhưng là, căn cứ trước mắt tin tức, cú giả mạ nhất tộc đại tiểu thư cũng đã tại nhiều năm trước sẽ chết đi à, điểm ấy ta ở hồng nơi đó cũng các loại chờ được chứng thực phải không gì gì dạ khe khe thì thầm lấy, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, thực lực của đối phương như thế nào đây gì gì dạ hỏi, về sau khó tránh khỏi sẽ cùng ạ cả sủ kỳ giao tiếp, tình báo gì gì đó vẫn là nhiều tay cầm một chút tương đối khá. Thể thuật chưa có giao tay không tin tưởng. Nhưng ảo thuật rất mạnh, thậm chí so với ủ chỉ hạ ịt triệt sủ của họ Mỹ còn muốn phiền toái một chút, dù sao cụ dạ mã bộ tộc đều là thiên sinh ảo thuật cao thủ, nhất là thao túng ngũ cảm, điểm ấy càng khủng bố nếu không phải là ta cuối cùng lợi dụng vặn vẹo không gian, chỉ sợ ta không cách nào đánh vỡ của nàng ảo thuật không gian nói lên cụ dạ mã nhất tộc ảo thuật, cả cả sỉ vẫn là một trận nghĩ mà sợ, cái loại này ở ảo thuật trên thế giới mê mang cảm giác. Sự so với sủ cỏ mì thế giới khủng bố hơn nhiều lắm, căn bản cũng không có chút nào người ở, một hồi là nóng bỏng đá giáp, một hồi lại biến thành băng phong tuyết địa, kinh khủng khí trời ý thi ngược, cái loại cảm giác này căn bản là không thể nào tay. Sự tình trở nên khó giải quyết à, cả sủ ký bên trong đều là một chút cường giả à, còn không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thành viên đây. Ai nhớ tới chuyện này, dì dì dạ cũng là khổ não không thôi. Địch nhân không chỉ có cường đại vướng tay chân, nhưng lại tràn đầy bất ngờ tính. Đối phó địch nhân như thế thực sự là hao tâm tốn sức cố sức. Nhìn thấu dì dì dạ đại nhân khó xử, cả cả si hỏi, bọn họ thật là địch nhân của chúng ta sao? Còn có ta rất lưu ý một việc. Chú Na đại nhân biết rất rõ ràng chúng ta sẽ đi ngăn cản ạ cắt sủ kỳ bắc cách một đôi. Nhưng vì sao còn có thể phái chúng ta đi vào lấy Chú Na đại nhân xử sự phong cách? Cho dù là vì mặt xa nhẫn đồng minh, nói vậy cũng không cần như thế đại phí chu trương đi ai. Hiện tại Chú Na đang suy nghĩ gì ta cũng không biết rõ. Nói chung chỉ cần không có dính đến thôn an nguy, ta sẽ không quản. Ha ha, muốn quản cũng không quản được. Nói tới chỗ này gì gì hãy dạ tự rêu cười. Thanh âm không nói ra được tiêu điều. Không có dính đến thôn an nguy cả cả sĩ thấp giọng nói rằng, đây chính là gì gì hãy dạ đại nhân ngài danh giới cuối cùng sao cũng có thể nói như thế. Gì gì hãy dạ miễn cường cười, chỉ là có bảo hộ thôn tấm lòng ấy cũng là không được, còn cần thực lực siêu cường á ở tuyệt cao thực lực trước mặt, hết thể đều sẽ có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, tin tưởng điểm ấy cả cả sĩ ngươi nên rất tin tưởng, coi như là người kia muốn phá hủy làng. Chúng ta cũng là không cách nào ngăn cản đây chính là thực lực chênh lệch. Dì dì dạ từ trong thâm tâm cảm khái nói. Dương bệnh cả cả sĩ trầm mặc không nói. Dì dì dạ đại nhân lần này lời nói mặc dù có chút bi quan, nhưng cái này cũng là sự thật. Ai, quên đi cũng không cần nói đề tài như vậy cho thỏa đáng bộ một tiếng. Hai bản giày thư đã bị dì dì dạ vô vào tủ đầu giường. Đây là đưa cho ngươi an ủi phẩm, thân thiết chiến thuật xa hoa bản quyển. Phỏng chừng ngươi đã kinh đọc qua thật là nhiều lần, thế nhưng dùng để giết thời gian hẳn là ở không còn gì thích hợp hơn. Cả cả sĩ cũng là nói tiếng cảm ơn, sách này đối với bây giờ còn không thể tự do hành động hắn là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, ngài không phải chỉ là để vì vấn an ta mới tới. Chứ cả cả sĩ nói không sai, tình hình chung gì gì hải dạ đều là sẽ không đợi ở Cổ Nổ Hạ, hắn đều là đến cách Cổ Nổ Hạ rất xa một cái trấn nhỏ ở lại. Mà tình huống cặn kẽ các loại chờ cái tên kia tới hay nói. Tên kia, là ai cả cả sĩ đối với gì gì hãy dạ nói cái tên kia thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là gì gì hãy dạ không có lập tức nói cho cả cả sĩ đáp án. Lần này nhiệm vụ, hắn dường như đặt tên là Dạ Mạ Tổ là vâng đúng sao cả cả sĩ cũng là thuận tay cầm lên đầu giường thân thiết hệ liệt quan sát. Phản chính nhất sẽ bị hiệt sẽ biết đáp án. Hắn không đổi. Thời gian đang chậm rãi trải qua. Trong phòng chính là cái kia đồng hồ báo thức cũng là ở tích tích đáp đáp đi, khoảnh khắc cũng không có đình chỉ, thẳng đến một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó liền có bóng người tiến đến. Đã lâu không gặp, tiền bối tới cái này, người xuyên màu xanh đậm nhận áo mê ô nam nhân lên tiếng, đối tượng chính là ngồi ở giường cả cà si. Là ngươi à, được rồi, Dạ Mạ Tô nói chính là ngươi à, thì ra là thế cả cà si xem như là hiểu. Cái kia Dạ Mạ Tổ chính là người nam nhân trước mắt này. Phải, từ hôm nay trở đi ở đảm nhiệm cả cả sĩ ban thay mặt đội trưởng trong lúc, đã bảo Dạ Mạ Tổ là vâng đúng như vậy a cả cả sĩ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở lần kia hổ ca đại nhân quét sạch nữa nha không có. Ta là hiệu chung với hổ ca đại nhân, cho nên lần đó hành động ta trước giờ chiếm được thông báo nói lên cái này sự tình. Dạ Mạ Tổ cũng là một trận nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới mới nhậm chức Xu Na đại nhân, dĩ nhiên đối với trưởng lão đoàn động thủ, hơn nữa còn là liên quan thế lực. Cũng là cùng nhau rút lên, nếu không phải là trước liền lựa chọn hổ ca nhất phương, sợ rằng mình bây giờ đã kinh không tồn tại được rồi. Ôn chuyện liền dừng ở đây, mang Dạ Mạ Tổ tới nguyên nhân, chính là ở đảm nhiệm cả cả sĩ tiểu đội đội trưởng lúc, có chút sự tình phải để cho ngươi biết gì gì dạ cắt đứt cả cả sĩ cùng cái này lấy tên gọi Dạ Mạ Tổ nam nhân ôn chuyện, chính sự quan trọng hơn, lại nói thời gian vốn là không dư giả, vẫn là nói sớm xong sự tình. Đồng thời đó cũng là ngươi bị chọn làm cả cả sĩ đại lý là tối trọng yếu lý do là vâng đúng nạ dụ tổ đi nghe gì gì dạ nói lời nói, lần này nhiệm vụ tên là Dạ Mạ Tổ nam nhân mã liền nghĩ đến mấu chốt nhất địa phương. Như vậy biểu hiện nhìn một cái cũng biết là một cái tư duy mẫn tiệp, đầu óc linh hoạt nỉ ra. Ở thêm cái kia một thân màu xanh đen nhận áo mệ ồ, không khó nhìn ra thực lực cũng là kinh người. Đúng vậy cả cả sĩ cũng là gật đầu thừa nhận, ngươi cũng biết cửu vị yêu hồ bị phong ấn ở nạ rủ tổ trong cơ thể sự tình đi đúng thế Dạ Mạ Tổ gật đầu. Cửu vị trạ cơ ra, có đôi khi từ nạ rủ tổ trong cơ thể tràn ra để hình thành yêu hồ, chúng ta đưa cái này là yêu hồ chi y lý thường thường có chuyện như vậy sao? Giả mạ tổ hỏi lời nói làm cho cả cả xì trầm mặc khoảng khắc. Hội nghị bắt đầu nạ rủ tổ cái kia bạo ngược dáng vẻ, đến hiện tại cả cả xì vẫn còn có chút kinh hãi. Loại này trong nhiệm vụ xuất hiện qua, theo tình cảm tăng vọt, cửu vĩ trả cờ dạ tràn ra tới bao vây toàn thân, hình thành yêu hồ chi y ở đệ nhị cây đuôi hoàn toàn hình thành sau. Ta dùng từ dì dì ra đại nhân cái kia lấy được phong ấn phủ, thật vất vả mới có thể áp chế trả cờ dạ, nếu như vậy vẫn đi, sẽ bị hiệt gây thành kết quả gì đâu. Cả cả sĩ chính hắn thật sự là không dám tưởng tượng, từng kinh cái kia màu đỏ bóng người to lớn lại là tràn đầy cả cả sĩ nội tâm. Thế nhưng ở nơi này chi, Long Hy thực thân ảnh cũng là càng thêm làm cho cả cả sĩ đảm chiến, thậm chí ngay cả tứ vị hóa nạ dù tổ đều không phải đối thủ vụ nhân thôn. Giao chiến đến lúc này, chính là lấy mẹ tờ dù mì thể lực đều cảm giác được có chút mệt mỏi, trái lại Long Hy thực lại một điểm sự tình cũng không có, khuôn mặt thậm chí ngay cả hắn cũng không có ra chứng kiến đối phương nhẹ nhàng như vậy, mẹ tờ dù mì lại là một trận khí khổ. Ở nhờ mẹ tờ rủ mì một vòng thế tiến công, Long Hy Thược nhanh chóng đem mẹ tờ rủ mì ngọc thủ trộm trong tay, chiếu tỉ, còn không có ngôi giận đâu đừng đánh, ngươi đều ra một thân mồ hôi hử, ai cần ngươi lo. Mẹ tờ rủ mì hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay động tác cũng là ngừng tới. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì bắt đầu chịu thua, Long Hy Thược thì là rèn sắt khi còn nóng, ta biết, ta không có tìm ngươi nhất định là có câu oán hận. Thế nhưng ta đây không phải đã tới sao? Gần nhất thời kỳ là phi thường then chốt thời điểm, đến khi vượt qua trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho ngươi ly khai. Ta nghe được Long Hy Thược nói như vậy, mẹ tờ rủ mì sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ không để cho Long Hy Thược sắc mặt tốt. Ừ, cái thời gian đó, chỉ sợ ngươi liền đem ta quên rồi đi, khi đó ta nói bất định đã trở thành lao thái bà. Nghĩ tới đây, mẹ tờ rủ mì nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt liền tràn đầy ưu hoán, nhiều năm như vậy cũng không có tới ta, có phải hay không đã đem ta quên rồi? Không có, tuyệt đối không có. Ở mẹ tờ rủ mì ánh mắt ưu hoán, Long Hy Thược lắc đầu liên tục. Không phải như thế, ta xem chính là như vậy, phỏng chừng ngươi ngoại trừ cái kia xù nạ nhất định còn có rất nhiều đi. Mẹ tờ rủ mì liếc mắt một liền thấy thấu Long Hy Thược bản chất. Ê Long Hy Thược hoặc kê, làm sao vậy bị ta nói chúng? Ta nói ngươi làm sao làm lại chưa có tới xem qua ta? Long Hy Thược trong lúc nhất thời cũng không nói được, nhìn quá độ tiểu nữ nhân tỷ khí mẹ tờ rủ mì cũng là sướng sốt một chút. Bây giờ mẹ tờ rủ mì nhưng là có một phen đặc biệt gió tình, thuần khiết vô hạ gia thịt, giống như Minh Châu Mỹ Ngọc, dung nhuận hàm xúc, tâm kia ưu mỹ nạ trí mặt vui buồn lẫn lộn, chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng. Thu thủy chân mày to trong lúc đó cặp kia hắc bạch phân minh thêm ngông một tầng hơi nước động nhân tú mụ, khiến người ta trở nên sợ hãi. Cổ trắng ngọc cắp như tuyết ngọc vậy khiết bạch vô hạ, cái kia eo thon trì, huyền chuyển tư thái nhất là dụ nhân hưởng môi. Ở mẹ tờ rủ mì một hít một thở trong lúc đó, không ngừng có thơm nước nhiệt khí phất đánh vào Long Hy Thược mặt. Chứng kiến tấm kia tầng tầng không ngớt cái miệng nhỏ nhắn, Long Hy Thược đã nghĩ dung cảm hôn tới, dùng hành động của mình đi biểu đạt trong lòng đối với nàng tình yêu. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tờ rủ mì kiểu thân thể. Nhất thời một mùi thơm mổ ly đập vào mặt kéo tới, mẹ tờ rủ mì bị đột nhiên ôm lấy thân thể cũng là khẽ run lên, bất quá cũng không có muốn đẩy ra ý tứ, ngược lại tự tay ôm thật chặt Long Hy Thược. Cảm thụ được cái kia ấm áp ôm ấp, mẹ tờ rủ mì hô hấp dần dần nhanh lên, Long Hy Thược hai tay ôm eo thon của nàng, gương mặt cùng nàng dính vào cùng nhau lẫn nhau ma xoa, mẹ tờ rủ mì trong miệng nhỏ phát sinh nhẹ mà thoải mái thân tiếng rên, Long Hy Thược tìm được môi của nàng. Một ngụm hôn đi, nhất thời hai mảnh môi không hề khe hở hợp lại cùng nhau. Long Hy Thược ở hôn mẹ tờ rủ mì hồng nhuận môi anh đào trong nháy mắt, đồng thời cũng xúc động hai người nổ lớn trái tim. Hút mẹ tờ rủ mì hương vị ngọt ngào, linh trợ thân thủ săn nàng hàm răng trắng đoán, thuận lợi trượt vào miệng của nàng khang, thiêu đùa với của nàng hương lưới. Hai người linh trợ không ngừng kêu quấn ở cùng nhau, làm không biết mệt lẫn nhau cắn nuốt đối phương nước bọt. Làm Long Hy Thược đem linh trận từ trong miệng của nàng rời khỏi lúc tới, mẹ tờ rủ mì hương lưới lại đột nhiên như linh xà một dạng chui vào Long Hy Thược trong miệng, học Long Hy Thược mới vừa cách làm trong miệng của hắn không ngừng khuấy động, rất nhanh lại cùng Long Hy Thược linh trận kêu có lên. Mẹ tờ rủ mì nhiệt tình như lửa, Long Hy Thược cũng là phá lệ mê luyến môi của nàng, thời gian qua đi 4 năm, lại một lần nữa hôn đến ngọt như vậy mật môi anh đào. Long Hy Thược cắn môi anh đào của nàng không thả. điên cuồng mút. Mẹ tờ rủ mỉ bế mắt hạnh, phương tâm hơi nhúc nhích, đem ôn nhuận yên hồng cặp môi thơm tùy ý người yêu thân hôn. Long Hy Thược chỉ cảm thấy mẹ tờ rủ mỉ môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, xi nhuận, còn giàu có co giãn, làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xung động. Hơn nữa liền hô ra nhiệt khí đều mang ngọt ngào mùi thơm ngát, khiến người mê say. Á đẹp quá, Long Hy Thược tâm lý cảm thán thân âm. Mẹ tờ rủ mỉ mở hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào tiếng nói, như vậy cũng có thể rồi không phòng tài liệu bên ngoài. A Phi thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn xung quanh, nhưng hắn chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một điểm mà thôi. Hai thân thể của con người đều bị to lớn giá sách che ở phía sau. A Phi chứng kiến dường như ôm nhau hai người, im lặng cảm khái nói, người này là tới tìm kiếm tư liệu à?